Chương 4609, thiên kiếp là món ngon. Lý Thế Dạ điên cuồng hấp thu thiên kiếp, từ đó thủy tổ trong Bất Độ Hải đều há hốc mồm, nói không quá lời. Hiện tại hắn đối mặt thiên kiếp là thiên kiếp mạnh nhất thế gian, nhưng hắn không sợ hãi thiên kiếp, cũng không có bị thiên kiếp hủy diệt, hơn hắn đang điên cuồng hấp thu. Có thể nói thủy tổ trong Bất Độ Hải làm chuyện điên cuồng trong đời còn không bằng một phần nhỏ. Oanh oanh oanh, thời điểm thủy tổ trong Bất Độ Hải đang ngây người, lúc này trên bầu trời xuất hiện tiếng nổ lớn, bầu trời xuất hiện sấm sét tào tào bất tuyệt, lôi điện trong thiên kiếp sáng xuống có màu vàng giống hoàng kim tạo thành, lại có thiên kiếp đánh xuống, bầu trời xuất hiện lôi điện như hoàng kim có tồn tại vô địch hoảng sợ, làm cho các thủy tổ sợ hãi là lôi điện màu vàng không phải đánh vào người hắn mà đánh vào cây châm thủy tinh trên người. Trước đó thương thiên tức giận đánh xuống thiên kiếp đáng sợ hóa thành cây châm thủy tinh. Giờ hiện tại bầu trời giáng thiên kiếp màu vàng không phải đuổi giết Lý Thất Dạ mà ngược lại đánh vào cây châm thủy tinh. Tất cả cây châm thủy tinh bị lôi điện màu vàng đánh trúng, bị đánh thành bụi phấn lóng lánh vô cùng xinh đẹp. Bầu trời phía trên lại lần nữa đánh xuống màu vàng kim thiên kiếp lôi điện, vậy mà bị phá hủy chính mình thiên kiếp. Cái này để lại cho thủy tổ trong Bất Độ Hải vô địch thấy há hốc mồm. Đây là lần đầu thấy thiên kiếp tự hủy lực lượng chính mình, chưa từng người nào nghe nói qua. Trước đó chưa từng có, chưa bao giờ xuất hiện chuyện thần kỳ như vậy. Cuối cùng thì tổ Bất Độ Hải nhìn nhau cười khổ, bởi họ biết rõ thiên kiếp không làm gì được Lý Thất Dạ, cuối cùng tự hủy thiên kiếp chính mình. Bởi vì nếu lôi điện màu vàng không hủy cây châm thủy tinh, vậy Lý Thất Dạ sẽ dùng vô số cây châm thủy tinh trên người cướp đoạt tất cả lực lượng thiên kiếp, như vậy là ép khô thương thiên. Muốn ép khô thương thiên, có thì tổ cười khổ tự thì thào. Từ xưa tới nay chỉ sợ chỉ Lý Thất Dạ mới làm được là kỳ tích vạn cổ. Chuyện như thế, đừng nói phàm nhân hay tu sĩ, dù là thủy tổ cường đại vô song cũng không dám nghĩ, càng không nói diễn, đuyến, suy nghĩ, hành động. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại làm được, hắn muốn thôn phệ lực lượng thiên kiếp, ép khô thiên kiếp của thương thiên. Chuyện này không hợp thói thường cũng không ai dám tin tưởng. Chứ cái điều chuyện như thế không cần người khác tin tưởng, với tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất 3.000 thế giới tất cả đều có thể xảy ra. Oành một tiếng nổ lớn vang, chỉ thấy 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ xuất hiện. 13 mệnh cung vờn quanh chân mệnh xuất hiện. Chân mệnh bao trùm vạn vực, lúc đó hắn không bộc phát ra khí tức vô địch thế nào. Thời điểm chân mệnh hắn xuất hiện, các tùy tổ trong Bất Độ Hải đều quỳ lại. Oành oành oành, lúc này chân mệnh hắn bao phủ, biển cả phía dưới quay cuồng. Lực lượng làm thế giới sợ hãi. Nó không phải là biển thực sự, là biển thiên kiếp, là thiên kiếp hắn đoạt lấy, đang tiếp tục chiếm đoạt thiên kiếp trên cao. Nhìn biển cả quay cuồng, chỉ thấy lôi điện trên thiên kiếp lóe sáng, thỉnh thoảng còn đánh vào bầu trời. Một tia lửa lực lượng của biển thiên kiếp lóe sáng cũng làm vô số người lạnh lẽo. Oành tiếng nổ lớn vang, thời điểm này biển thiên kiếp nhấc sóng lớn hàng tỷ dặm. Đối mặt với biển thiên kiếp đáng sợ, Bất Độ Hải lắc lư, thì tổ vô địch cũng hoảng hốt. Đúng vào lúc này, chân mạnh Lý Thất Dạ chậm rãi trầm xuống, biển thiên kiếp trên cao đang ép xuống ngâm mình trong biển thiên kiếp của Lý Thất Dạ. Khi chân mạnh hắn chìm vào trong thiên kiếp, lôi điện trong thiên kiếp như muốn đánh nát chân mạnh Lý Thất Dạ thành mảnh nhỏ. Quá điên cuồng. Thế Lý Thất Dạ dùng nghiệp chân mệnh vào trong biển thiên kiếp, tất cả thủy tổ hít khí lạnh. Mọi người đều biết chân mệnh thoát ly thân thể, đặc biệt thoát ly mệnh cung là lúc phòng ngự yếu nhất. Nó ở trạng thái yếu nhất, ngầm nó trong biển thiên kiếp, hơi nó còn là thiên kiếp mạnh nhất thế gian. Trên thế gian có chuyện gì điên cuồng hơn thế không? Thời điểm chân mệnh hắn sắp ngầm vào thiên kiếp, chân mệnh hắn tỏa sáng bốn cột sáng tứ tượng, bốn đồ vật chóc ra khỏi tứ tượng chân mệnh: cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, mệnh bí khải nguyên, kỷ nguyên chi trang. Bốn đồ vật xuất hiện lần nữa, chóc khỏi tứ tượng của chân mệnh bám vào chân mệnh Lý Thất Dạ. Bốn đồ vật tuyệt thế vô song dính vào chân mệnh, không ngừng rèn đúc chân mệnh. Sau khi bốn đồ vật tuyệt thế vô song bám vào chân mệnh triệt để chìm vào biển thiên kiếp. Oanh oanh oanh, thiên địa tỏa sáng, biển thiên kiếp đang giận dữ, sóng lớn thiên kiếp hàng tỷ trượng bao phủ bầu trời. Cảnh tượng như vậy thập phần khủng bố, làm người ta nổi da gà, tất cả sinh linh trong thiên địa run rẩy. Đối mặt lực lượng thiên kiếp đáng sợ, họ bị chấn áp, rốt cuộc không thể nhúc nhích. Nhưng mà 13 mệnh cung cũng khóa biển thiên kiếp, tuy biển thiên kiếp gào thét thế nào lực lượng không thể thoát, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng. Thế cảnh rung động nhân tâm, thủy tổ cảm thấy hãi hùng kiếp vía, họ sợ hãi đổ mồ hôi. Biển thiên kiếp sụp đổ, thiên kiếp đáng sợ sẽ bao phủ bất đồ hải tam tiên giới. Khi đó, thế giới tan biến. May mắn là 13 mệnh cung không ngừng tràn và chấn áp, mặc kệ thiên kiếp có mạnh thế nào tức giận cũng không thể thoát khỏi. Thế 13 mệnh cung không ngừng tập trung thiên kiếp, các thủy tổ trong bất đồ hải thở một hơi. Oanh oanh oanh, biển thiên kiếp không ngừng gào thét, sóng lớn không ngừng bạo phá theo thời gian qua đi. Chỉ thấy uy lực của biển thiên kiếp càng ngày càng yếu, sóng lớn biển thiên kiếp càng ngày càng nhỏ. Quá trình như vậy diễn ra quá nhanh, cũng không biết trôi qua bao lâu, biển thiên kiếp biến thành hồ nước. Hắn không chỉ dùng biển thiên kiếp rèn đúc chân mệnh hắn còn hấp thu thiên kiếp. Thấy biển thiên kiếp đang nhỏ đi, các thủy tổ trong bất độ hải thở dài. Lần này mọi người im lặng xem biển thiên kiếp như món ngon. Thế gian có việc gì kỳ quái hơn? Đối mặt không biết bao thủy tổ, đối mới biết bao thế hệ vô địch. Nếu mà chân mệnh của mình bị thiên kiếp đánh trúng, chân mệnh sẽ tan thành mây khói. Nhưng Lý Thất Giả lại xem như là món ngon, hấp thu vô số thiên kiếp. Trên đời không có bút mực nào hình dung được sự việc khủng bố như vậy. Thời gian ngắn, các hồ nước thiên kiếp cũng phát ra tiếng nổ lần cuối cùng, do đó thiên kiếp bị chân mệnh hấp thu sạch sẽ, hoàn toàn không lưu lại một tia. Thì tổ trang bắt đầu hành ngơ ngác nhìn cảnh này. Biển thiên kiếp cực lớn bị Lý Thất Giả ăn sạch, không còn cạn bã, họ không thể dùng lời lẽ nào để hình dung. Hơn nữa họ cũng là càng hiểu Lý Thất Giả quá biến thái. Chân mệnh Lý Thất Giả biến thành vạn cổ vô song, vạn cổ duy nhất đã không còn chân mệnh nào sánh bằng. Chân mệnh bộc phát tiên quang, chịu tải 3.000 thế giới, khởi nguyên thiên địa vạn đạo. Hắn là chúa tể 3.000 thế giới, người sáng lập kỷ nguyên, tất cả ảo diệu pháp tắc trật tự trong thiên địa đều là hắn thành lập. Lúc này, chân mệnh Lý Thất Giả không chỉ là thôn phệ biển thiên kiếp. Đáng sợ hơn là hôm nay hắn triệt để dung luyện cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, mệnh bí khải nguyên, kỷ nguyên chi trang vào trong chân mệnh trở thành một phần của chân mệnh. Có thể nói đây là chân mệnh vạn cổ vô song, dù là chân tiên cũng không có chân mệnh vượt qua Lý Thất Giả. Cổ thủy bí nguyên, vạn kiếp chân mệnh, Lý Thất Giả cảm tán. Hắn đã đặt một cái tên mới cho chân mệnh của hắn, một rành từ đại biểu cho lực lượng vạn cổ duy nhất. Chân mệnh như thế đã là vô địch, có chân mệnh như thế, về phần là phàm thể hay tiên thể đều không sao. Thế chân mệnh khủng bố kia, dù là tồn tại như tam tiên cũng sợ hãi thán phục. Chương 4610, bầu trời quang đáng. Cổ thủy bí nguyên, vạn kiếp chân mệnh. Chân mệnh vạn cổ duy nhất, thế ra nếu có tiên chỉ sợ chân mệnh của tiên cũng không bằng chân mệnh này. Nếu như dùng tiêu chuẩn của thế nhân cân nhắc, vậy Lý Thất Giả hiện tại chính là tiên, chân tiên. Chân mệnh vạn cổ duy nhất, tồn tại như tam tiên cũng sợ hãi thán phục. Không cần đại đạo, không cần thân thể, riêng chân mệnh đã vô địch chân chính. Về phần thủy tổ trong bất đồ hải ngơ ngác nhìn chân mệnh Lý Thất Giả, họ chưa từng thấy chân mệnh như thế, thậm chí có người nói họ là không thể tưởng tượng có chân mệnh như vậy. Có thể nói, chân mệnh như thế đã vượt qua suy nghĩ thủy tổ, đánh tan lý giải về chân mệnh, đánh vỡ thường thức, chân mệnh như thế không nên tồn tại trên thế gian. Không phải tiên, hơn hẳn tiên. Nhìn chân mệnh Lý Thất Giả, thủy tổ trong bất đồ hải thán phục. Có chân mệnh như vậy hơn hẳn chân mệnh tiên nhân, cuộc đời không uổng. Có thì tôi cảm khái có thể thấy chân mệnh như vậy đã đủ thỏa mãn. Năm tháng có bờ, đại đạo không bờ, cũng có thủy tổ kinh diễm thất lạc. Với tư cách là một trong thập đại thủy tổ, họ vô cùng kinh diễm, có thể nói từ xưa tới nay tồn tại đạt đến cấp độ như họ giải xác không có mấy. Thậm chí là sinh thời bọn họ cảm giác mình sắp đạt đến cực hạn của đại đạo. Họ từng cho rằng tiến thêm một bước nữa, họ đạt tới đại đạo đỉnh phong cực hạn của đại đạo. Nhưng hôm nay thấy thành tựu của Lý Thất Giả dù kinh diễm như thập đại thủy tổ, cũng cảm thấy mình nhỏ bé. Trước kia họ tự nhận đụng chạm đến cực hạn đại đạo, chẳng qua chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Trước đó, thập đại thủy tổ kinh diễm, họ tự nhận cách đại đạo cực hạn rất gần. Hiện tại phát hiện ra, họ còn cách đại đạo cực hạn quá xa xôi, giống một cái bất độ hải vắt ngang trước mặt. Tự cảnh giới của họ còn quá yếu, cho nên họ không thể thấy bị ngạn. Đạo vô bờ. Cho dù là tồn tại như tam tiên cũng phải cảm khái. Có thể nói tam tiên hôm nay họ đã đạt đến cảnh giới người tam tiên giới không thể sánh. Thậm chí so với tam tiên, họ thấy tồn tại vô thượng, không cho rằng đại đạo vô bờ. Họ cũng cho rằng mình sắp đạt đến đại đạo cực hạn, sắp chạm vào cực hạn. Nhưng thành tựu của Lý Thất Giả hôm nay đánh vỡ nhận thức tam tiên về đại đạo cực hạn. Họ đánh giá thấp cực hạn, đại đạo bị ngạn, dù tam tiên như họ còn kém rất xa. tiền cũng không như không hơn thế. Tam tiên cho rằng là vậy, thế gian không có chân tiên lại hơn hẳn chân tiên. Tồn tại như tam tiên đạt đến đỉnh phong có người với tới. Khi thấy trạng thái của Lý Thất Xa hiểu rằng hắn đã đạt đến độ cao thế nào. Thời gian không tiên, thế gian không tiên, Lý Thất Xa lúc này hơn hẳn chân tiên, có lẽ trừ không thể trường sinh bất tử, hắn đã là chân tiên. Lý Thất Xa ngẩng đầu nhìn trời cười nhạt nói, lão tặc thiên, quá keo kiệt, không phải chỉ một chút thiên kiếp sao cần như vậy không? Trên bầu trời xuất hiện tia chớp đáng sợ, thiên kiếp không ngừng nổ vàng làm tâm hồn người ta sợ hãi, giống như thương thiên tức giận muốn xuất kích đánh chết Lý Thất Xa. Rốt cuộc, bầu trời không còn sáng, thiên kiếp xuống cũng không có dáng lôi đình. Qua lúc lâu, thiên kiếp trên bầu trời co rút lại, nơi đó, nắng ráo sáng sủa, bầu trời đã khôi phục như cũ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thiên nguy là thứ phàm nhân không thể phỏng đoán, dù hiện tại thiên kiếp đang tích tụ lại, dường như muốn sáng xuống một kích diệt thế, đột nhiên thiên kiếp lại biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Bầu trời khôi phục như trước, phàm nhân trên thế gian không thể phỏng đoán thiên kiếp, không cách nào đoán ý chí thương thiên. Đương nhiên thiên kiếp trên bầu trời biến mất, Lý Thất Xa không thấy ngoại ý muốn, chỉ cười cười giống như là mọi chuyện nằm trong dự liệu. Lúc đó thì tổ trong Bất Độ Hành ngẩng đầu nhìn cao, nhìn nhau cười khổ một tiếng cùng lắc đầu. Họ hiểu thiên kiếp không thể giết Lý Thất Xa nên buông tha đánh kích mạnh nhất. Có lẽ ý chí khống chế thiên kiếp cũng biết đánh xuống một kích kiệt không làm nên chuyện. Đại đạo của Lý Thất Xa đã viên mãn, thiên kiếp mạnh hơn cũng không thể giết hắn. Còn gì nữa không? Lúc đó Lý Thất Xa thu hồi ánh mắt nhìn sang Bất Độ Hải. Chính ánh mắt hắn xuyên thấu toàn bộ, có thể nói dưới ánh mắt hắn, nó bị xuyên thấu không sót thứ gì, bất kể cá bơi trong biển, ốc vùi biển sâu, bất kể có bao hải đảo, sinh linh, tất cả hiện ra trong mắt hắn, mọi việc trên đời. Thời điểm hắn dò xét toàn bộ, tất cả thủy tổ khôi phục tinh thần. Bất Độ Hải vẫn là Bất Độ Hải lúc trước, có thủy tổ thở ra. Nó lại khôi phục như ban đầu, lúc này không ít người hoan hô. Bất Độ Hải năm nào đã trở lại, bỏ sao các thủy tổ không cao hứng. Từ khi vô thượng khủng bố xuất hiện, toàn Bất Độ Hải tràn ngập bất an, bóng mờ bao phủ, nhiều người nội tâm bất an. Không còn là thiên đường tám hiểm như trước, hôm nay Lý Thất Xa dẹp yên hắc ám, Bất Độ Hải trở về. Nó trong tương lai vẫn là quái vật biển hoành hành, có hung vật ngoan độc, đầy hung nghiệp, sẽ có phong bạo cùng không gian loạn lưu, nhưng mà hung nghiệp này có thể lấy mạng lý thủy tổ. Những hung hiểm trong Bất Độ Hải đều là tới từ thiên địa, thủy tổ đối mặt với những hung hiểm thế là đấu với trời với đất, rất vui mừng. Dù là những hung hiểm này lấy mạng họ, họ cũng nhiệt tình với những thứ không biết. Đối mặt với những hung hiểm trong Bất Độ Hải, dù là tùy thời mất đi tánh mạng, nhưng mà đối với không ít thủy tổ, dù mất mạng trong tám hiểm cũng là chuyện vui sướng trong đời. Tính mạng họ tỏa sáng giống pháo hoa rực rỡ cùng chói mắt, không giống xa đọa với hắc ám. Đây là việc thủy tổ không muốn làm. Bất Độ Hải đã về. Sau khi thấy, mắt hắn dò xét khắp lời, các thủy tổ hiểu trong đây đã không còn hắc ám. Bất Độ Hải quay về, họ sao không hưng phấn? Chúng ta xây dựng quốc gia vô thượng. Lúc này có thủy tổ ra tâm bừng bừng bắt đầu một cuộc sống mới, lại lên đường chinh chiến lần nữa. Với họ, từ khi bước đến con đường này không dừng, chinh chiến là con đường họ phải qua. Hôm nay mạo hiểm là thiên đường của họ. Các thủy tổ nguyện ý chinh chiến với thứ không biết, nên làm chuyện chúng ta ưa thích. Có thế hệ vô địch nói, làm là làm, vươn người đứng dậy rời đi. Trước khi đi, bóng mờ bao phủ Bất Độ Hải. Tuy các thủy tổ cường đại, nhưng mà vì hắc ám bao phủ, họ là làm việc cẩn thận, nhiều chuyện không dám làm. Thậm chí nhiều thủy tổ bởi các nguyên nhân mà không dám rời đi. Đặc biệt một ít người có tiểu thiên thế giới hoặc thành lập truyền thừa càng không dám rời đi, họ cần thủ hộ truyền thừa, thậm chí nhiều người kết thành liên minh bảo hộ lẫn nhau, sợ có người rơi vào hắc ám. Hôm nay, hắc ám trong Bất Độ Hải bị Lý Thất Xa dẹp yên, với họ mà nói, họ có thể tùy thích làm chuyện mình muốn, có thể rời khỏi tiểu thiên thế giới, rời đạo thống không cần tiếp tục thủ hộ. Người tam tiên giới cứu vớt chúa tể cứu Bất Độ Hải. Cho dù là các thủy tổ cũng phải quỳ bái Lý Thất Xa, họ hành đại lễ bày tỏ kính ý cao nhất. Nếu không có hắn càn quét hắc ám, thủy tổ trong Bất Độ Hải không biết phải sống như vậy bao lâu, sẽ có thủy tổ xa đọa. Hôm nay dẹp yên hắc ám, nói không qua lời, Bất Độ Hải lại thấy ánh mặt trời. Ông, lúc này trong nơi xa xôi Bất Độ Hải có cầu vồng xuất hiện. Trên cầu vồng xuất hiện bà tìa sáng, có phù văn thần thánh vô thượng bào phủ. Sau khi cầu vồng xuất hiện, tiền khí bào phủ thiên địa. Vào lúc này các tùy tổ trong Bất Độ Hải đều bị cầu vồng hấp dẫn nên quay đầu quan sát. Chương 4611 Tam Tiên. Cầu vồng vượt qua Bất Độ Hải lập tức dưới chân Lý Thất Xa họ Tùy đến đây nghênh đón. Tam Tiên là Tam Tiên, thấy cầu vồng có thủy tổ nói. Trong Bất Độ Hải nhiều thủy tổ biết Tam Tiên tồn tại. Thời điểm Tam Tiên giới, nhiều người hoặc ít người cho rằng Tam Tiên chỉ là truyền thuyết, cũng không phải tồn tại chân thật, chỉ là nhân vật bịa xa. Nhưng khi vào Bất Độ Hải, các thủy tổ đều biết chân tướng, đều biết rõ Tam Tiên thật tồn tại. Họ là người mở đường sớm nhất cho Tam Tiên giới, là Tiên Hiền. Cũng là tồn tại cường đại Tam Tiên giới từ trước tới nay. Có thể nói trong trăm ngàn vạn năm qua đi, thì tôi đều cho rằng Tam Tiên là đại đạo đỉnh phong. Họ tiến vào Bất Độ Hải đều biết, trăm ngàn vạn năm qua đi, Tam Tiên giới bình yên vô sự, không có xuất hiện tai nạn to lớn vì Tam Tiên thủ hộ, lúc này mới giúp thế giới bình yên vô sự. Đặc biệt là các thủy tổ tiến vào Bất Độ Hải sớm nhất biết rõ, gặp qua Tam Tiên, thậm chí có thủy tổ từ đầu đạt được Tam Tiên chi điểm, mới đột phá đại đạo cuối cùng trở thành thủy tổ. Trong chiến dịch Hắc Ám năm đó, là Tam Tiên chủ trì chiến dịch, bởi vì Tam Tiên chỉ đạo mới giúp Bất Độ Hải không rơi vào tay giặc. Nhưng mà về sau không biết nguyên nhân gì họ chậm rãi biến mất, không có xuất hiện lần nào, thậm chí không lộ mặt. Chiến dịch chống lại Hắc Ám là do Bão Phác Cẩm, Nữ Đế, Hỏa Tổ, Cao Dương, các thủy tổ Kinh Diễm chủ trì. Dù nói Bão Phác Cẩm, Nữ Đế tuyệt thiếp vô song, Kinh Diễm vô cùng, nhưng không có Tam Tiên đứng ở chính diện ngăn cản Hắc Ám. Từ đó không ít thủy tổ sa đọa, tổn thất thập phần thảm trọng. Trong vài chiến dịch sau đó Tam Tiên không lộ mặt xuất hiện, việc này làm không ít thủy tổ sinh hoài nghi, coi không Tam Tiên chết, thậm chí hoài nghi họ bị tồn tại vô thượng ám toán, chết bởi tồn tại vô thượng. Các thủy tổ suy đoán như thế không phải không có đạo lý, bởi vì vài chiến dịch sau đó đám người cầm Nữ Đế không đỡ nổi, thậm chí thảm bại, nhưng Tam Tiên không lộ mặt hay xuất hiện bao giờ. Thậm chí nhiều thủy tổ cho rằng Tam Tiên là tồn tại vô thượng ám toán, họ không xuất hiện mới có chuyện họ biến mất không thấy gì. Hiện tại thế cầu vồng lần nữa hiện, sao các thủy tổ không có kích động chứ? Họ còn sống, có lẽ họ ở Bỉ Ngạn Bất Độ Hải. Nhìn thấy cầu vồng xuất hiện dưới chân Lý Thất Xa, có tồn tại vô địch thì thảo nói: Tam Tiên giới bình yên, thật có Tam Tiên, Tam Tiên giới tồn tại. Thế cầu vồng thủy tổ kích động cảm khái: Tam Tiên còn sống với thủy tổ Bất Độ Hải mà nói là chuyện trọng đại. Thủy tổ đều biết rõ phòng tuyến đầu tiên của Tam Tiên giới không phải thiên địa mà là Bất Độ Hải, là những thủy tổ nguyện ý thủ hộ. Dù nói hôm nay Lý Thất Xa sẽ yên Hắc Ám, không có tai họa cho Bất Độ Hải cùng Tam Tiên giới, nhưng mà trong Bất Độ Hải có quá nhiều việc không ai biết, có người nào dám nói không còn hung hiểm xuất hiện. Nếu có tai nạn xuất hiện lần nữa, những thủy tổ trong Bất Độ Hải họ là đứng mũi chịu sào, có thể nói trên vai họ mang trách nhiệm thủ hộ Tam Tiên giới. Hôm nay họ cũng biết Tam Tiên còn sống, như vậy không ít thủy tổ cảm thấy yên lòng, vì ít nhất Tam Tiên vẫn còn, mặc kệ phát sinh tai nạn. Vì cái gì có Tam Tiên hy vọng? Thời điểm Tam Tiên giới? Không, Tam Tiên giới có Tam Tiên, trời thương Tam Tiên giới. Có tồn tại vô địch thở ra, sở dĩ Tam Tiên giới gọi tên là Tam Tiên, vì Tam Tiên vẫn thủ hộ thế giới này. Nếu không có Tam Tiên bảo hộ, chỉ sợ thế giới không tồn tại, không chừng đã bị diệt tử lâu. Nhìn cầu vồng hiện dưới chân, Lý Thất Xa cười đi đến. Thời điểm hắn cất bước, biến mất trong cầu vồng. Tiên sinh muốn gặp gỡ Tam Tiên. Thấy Lý Thất Xa biến mất trong cầu vồng, có thủy tổ nói ra. Đương nhiên với Tam Tiên mời, các thủy tổ Bất Độ Hải cảm thấy không thấy ngoài ý muốn. Cường đại đến tình trạng như vậy, dù có Tam Tiên mời hay không, hắn cũng có thể đi đến bất cứ đâu. Hơn nữa, hắn có tư cách gặp Tam Tiên, phải biết rằng trước đây chỉ có tồn tại như Cẩm Nữ Đế mới gặp được Tam Tiên. Sẽ thành tứ tiên sao? Có người vừa cười vừa nói. Nếu tiên sinh gặp Tam Tiên, cuối cùng sống chung với nhau, Tam Tiên giới sẽ thành tứ tiên giới. Đương nhiên đối với không ít thủy tổ trong Bất Độ Hải mà nói, nếu như Lý Thất Xa nguyện ở Bất Độ Hải là kết quả họ muốn thấy nhất. Nếu quán, dù Bất Độ Hải hay Tam Tiên giới đều vô tư. Tứ tiên giới thì tứ tiên giới, có chân tiên như tiên sinh, thế giới này là đứng trên đỉnh vạn giới, không gì lo lắng. Có thủy tổ nói chuyện đầy lạc quan. Không, tiên sinh sẽ không lưu lại. Có thủy tổ gặp quán, biết rõ khát vọng, sẽ không ở thế giới này. Có người tờ dài nói, hắn chỉ là khách qua đường, thế giới này không có gì giữ được Trần hắn, hắn sẽ rời đi, hắn làm việc quá nhiều việc vì thế giới này rồi. Thì tôi biết rõ ý định, Lý Thất Dạ đều yên lặng thở dài, họ là hy vọng Lý Thất Dạ lùi lại, đương nhiên hắn rời đi không ai có thể cản. Hắn hành tẩu ở cầu vồng phía trên, vượt không gian cầu vồng, bất luận cái gì không gian, bất luận khoảng cách, cho nên là chỉ chốc lát đã vượt qua một thế giới. Bất Độ Hải xa xa bị ném lại sau lưng, đến Bất Độ Hải một chỗ khác. Tại cầu vồng ở nơi khác đã có một người đứng tại đó đợi Lý Thất Dạ đến, một lão nhân mặc vải bông, lão giả đầu đội mũ mùa đông rất dày, không chỉ che khuất lỗ tai còn là che khuất gương mặt. Lý Thất Dạ không xa lạ lão nhân, hắn không chỉ gặp một lần tại Tam Tiên Giới, chứ điều quá khứ là khác biệt. Trên người lão nhân tỏa ánh sáng xanh, toàn thân tỏa ra sinh cơ, thời điểm hắn đứng ở nơi đó lại cho người ta cảm giác mặt đất hồi xuân là thời điểm nên gieo hạt. Và lúc đó, cho dù lão nhân này không phát ra ký tức kinh thiên động địa, nhưng người hắn ẩn chứa sinh cơ giống có thể khai hoang 3.000 thế giới, kinh người. Nói không qua lời, dù tất cả sinh cơ tan tiên giới hiện tại đều khô héo, tất cả sinh linh thảm thực vật khổ kiệt, nhưng chỉ cần lão nhân này tỏa ra sinh cơ bao phủ, hắn vẫn có thể cứu vớt. Đạo huynh từ xa tới không thể tiếp, từ xa. Lão nhân khom người, Lý Thất Dạ, hắn bày kinh nghĩ cao nhất. Người cố ý đó, Lý Thất Dạ cười nhạt, hiện tại mới chào đón có phải quá chậm không? Ta tin tưởng đạo huynh hết sức vui vẻ. Lão nhân không chút sợ hãi cười nói, nếu chúng ta tự chủ trương như vậy là quấy rầy kế hoạch của đạo huynh, chúng ta là thành tội nhân muôn đời. Người cha đại thật tốt, Lý Thất Dạ cười. Năm đó các ngươi viễn chinh là dùng cái nồi che mặt lão thiên, làm nó mất mặt. Đạo huynh chê cười, lão nhân cười lắc đầu, chuyện năm đó không đáng nhắc, chúng ta chỉ mưu lợi, không phải chuyện sáng giỏi gì không giống đạo huynh có thể chọi cứng. Trước kia chỉ là tiểu đạo, tiểu nháo mà thôi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, chưa nói tới chọi cứng, về sau sẽ có cơ hội. Lão nhân gật đầu tin tưởng Lý Thất Dạ sẽ đánh một trận chiến rất khủng bố, cũng là trận kinh thiên. Nồng đế, lúc này lão nhân khom người với Lý Thất Dạ tự giới thiệu. Nồng đế, một trong tam tiên. Nồng đế tuyệt thế vô song, là một trong suýt người đứng đầu hộ tuyến tam tiên giới. Lý Thất Dạ mỉm cười không thấy ngoài ý muốn, tất cả nằm trong dự kiến. Nghe nói cửu nhị hoàng kim tuệ của người là nhất tuyệt vạn cổ. Lý Thất Dạ cười nói, thời điểm ở tam tiên giới, đại ác ngưu vẫn luôn khoác, nói khoác mình nếm thử cửu nhị hoàng kim tuệ. Nhưng không ai tin tưởng, bởi cửu nhị hoàng kim tuệ là thứ nồng đế trong tam tiên gieo trồng. Trong bất thế gian, tam tiên chẳng qua là truyền thuyết, thậm chí bịa ra, cho nên làm gì có cửu nhị hoàng kim tuệ. Chút tài mọn không lọt vào pháp nhãn đạo huynh, nồng đế nhẹ lắc đầu cười nói, đương nhiên ta không phải muốn nói thứ này. Lý Thất Dạ là cười, ta muốn không chỉ thứ này, người nói đúng không? Ách, nồng đế cười khan, lúc này hắn biết rõ Lý Thất Dạ muốn có bọn họ một ít đồ vật. Đạo huynh đã là chân tiên, chúng ta chỉ là chút đồ đồng nát sắt vụn không lọt vào mắt đạo huynh. Nồng đế vừa cười vừa nói. Chương 4612 Toại đế. Trong hư không vô tận, hư không nơi này như bị tháo nước, hư không vô thuần túy, nơi này đã không tồn tại trong không gian. Trong hư không tỏa ánh sáng rực rỡ, cảnh tượng trước mắt vô cùng xinh đẹp, giống tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế gian. Nhìn cảnh đẹp trước mắt không ai có thể rời mắt khỏi nó. Ở chỗ này có vô số ngôi sao tụ tập, tất cả đang xoay tròn thật chậm, thỉnh thoảng còn có tỏa ra ánh sáng xinh đẹp. Nghĩ một chút, ngàn vạn ngôi sao gắn kết tạo thành khu vực tình đấu tại nơi này, dường như tất cả ngôi sao trong tinh không 3.000 thế giới đang hội tụ tại đây. Tất cả ngôi sao đang vận chuyển theo tiết tấu kỳ dị. Khi nhóm tình đấu vận chuyển trong thời không trăm triệu năm, không gian 3.000 thế giới đều là hội tụ tại nơi này. Tại nơi như thế gọi là khởi nguyên của mọi thứ trên thế gian. Nhất tình đấu như thể ẩn chứa tình lực không thể tưởng tượng nổi, nó ẩn chứa thần bí khó có thể diễn tả thành lời. Tình đấu ở nơi này tỏa ra từng sợi hào quang uẩn dưỡng thế gian, có hào quang vạn vật, có hào quang thiên địa đại đạo, có hào quang tâm tình chúng sinh. Tất cả mọi người đứng trước tình đấu, thời điểm nhìn nó giống như cúi đầu nhìn 3.000 thế giới, quan sát nhất cử nhất động của hàng tỷ tỷ sinh linh. Đứng ở đây cho người ta có cảm giác người là người sáng thế, chi phối tất cả, chấp trưởng 3.000 thế giới. Tình đấu như vậy ẩn chứa ảo diệu, không ai nói rõ thành lời, cũng có được huyền cơ người ta không thể phỏng đoán. Chỉ có điều thời điểm tất cả bày ra ở nơi này, mắt Lý Thất Dạ không nhìn vào tinh đấu, chỉ nhìn vào hư vô. Đó là khu vực trống, không có không gian, không có thời gian, không có đại đạo, không có ảo diệu, trống đến mức không có gì, chính là hư không vô tận. Vách tường không gian không thể vượt qua. Nhìn sang phiến hư không đó, Lý Thất Dạ nói. Đứng sóng vai với Lý Thất Dạ, Nồng Đế cũng nhìn hư vô trước mặt, gật đầu nói. Đây là kỳ quan khó gặp, chưa nhìn thấy tất cả từ bên ngoài. Nơi của chúng ta là nơi nhìn thấy thứ hai, đúng là không thể vượt qua. Chúng ta đã từng thử. Hư vô trước mặt trống rỗng, không có không gian, không có thời không, không có đại đạo, có thể nói nó không có gì cả. Nhìn hư vô trống trải giống như vượt qua dễ dàng, thực tế nó cơ bản không thể vượt qua, bởi vì ở chỗ này là trống rỗng, mà kệ người vượt qua thế nào, mà kệ người dùng thủ đoạn gì, trong hư vô kia người vĩnh viễn sẽ ở tại chỗ, bởi vì nơi đó không có khoảng cách. Người có dốc sức liều mạng chạy cũng không khác gì đứng im, không gì khác biệt. Hư vô vô tận chính là vách tường không gian, đổi một câu bất kể kẻ nào cũng phải là dừng bước tại đây. Người chỉ có thể đi đến đó, không có biện pháp tiếp tục tiến lên. Có thể nói đó là giới hạn của Bất Độ Hải, là giới hạn không thể vượt qua. Đứng nơi này, ngươi có thể dừng bước tại đây, không còn biện pháp tiến thêm một bước, dù là tồn tại như Tam Tiên cũng phải dừng bước không thể qua. Đúng, đó là hàng rào. Lý Thất Dạ cảm khái gật đầu. Lúc này hắn nhìn nơi khác, nhìn tinh đấu, tại đó có một lão nhân ngồi xếp bằng, chứ đều lão vườn người đứng dậy đi đến trước mặt Lý Thất Dạ cùng Nồng Đế. Trên người lão nhân có một đóa hỏa diễm, một đám hỏa diễm làm người ta cảm thấy nhiệt độ khác nhau, trái lại trên người tỏa ra hỏa diễm rất mê người, dường như làm cho người cảm thấy thoải mái như uống một cốc nước mát khi trời nóng, cảm giác sảng khoái khó nói thành lời. Nhưng một đám hỏa diễm mát lạnh lại mang theo uy lực hủy diệt thiên địa, chỉ sợ một đám hỏa diễm này rơi xuống cũng là có thể đốt đạo thống tan thành mây khói. Đây là lực lượng cực kỳ khủng bố. Nói không chút quá lời, một đám hỏa diễm như vậy đánh tới, dù là thủy tổ cũng ngăn không được, sẽ bị đốt thành hư vô. Lão giả đáp xuống trước mặt Lý Thất Dạ, khom người chào Lý Thất Dạ và nói, Lý Đạo Huynh đã đến, rốt cuộc chúng ta có thể thở ra một hơi. Vị này chính là Toại Huynh, Nồng Đế giới thiệu với Lý Thất Dạ cười, nói, Toại Đế, cho dù Nồng Đế không giới thiệu, Lý Thất Dạ không xa lạ, thực tế hắn vừa tới Tam Tiên giới đã gặp quả đạo ảnh của Tam Tiên. Dù nói nhìn thấy chân thân Tam Tiên, thời gian đã hơi xa xưa, với Lý Thất Dạ mà nói không gì khác nhau. Hỏa đạo vô song, Lý Thất Dạ khen một tiếng nói, là tiên hỏa may mắn gặp được khó lường. Lý Thất Dạ khen không phải thuận miệng, hỏa đạo của Toại Đế vô song, cổ kim. Có thể nói chơi hỏa là hắn lão tổ tông của Tam Tiên giới không ai so sánh. Hổ thẹn, Toại Đế cười khổ, lắc đầu, muôn hộ bất hạnh, đạo tâm còn cháu không kiên, nên ném mặt mũi tổ tông. Nghe Lý Thất Dạ khen như vậy, Toại Đế không vẻ, không vui vẻ còn xấu hổ. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào mình. Lý Thất Dạ cười, nói, còn cháu bất hiếu chỉ là chuyện thương, không có gì lo lắng. Toại Đế xấu hổ, hắn đang nói tới Hòa Tổ. Đúng vậy, Hòa Tổ là đệ tử thân truyền của Toại Đế. Hòa Tổ đạt được chân truyền. Nghĩ mà xem, một cái tu sĩ đạt được chân truyền Toại Đế là chuyện khó lường thế nào, có thể tiền đồ vô lượng, kinh tài tuyệt diễm. Cũng đạt được chân truyền của Tại Đế, Hòa Tổ mới có thể thành một trong thập đại thủy tổ, bởi vì có chân truyền. Từ đó Hòa Tổ hồ một tiếng có nhiều người đi theo. Nghĩ một chút, có ai không muốn đi theo đồ đệ của Tam Tiên chinh chiến bát phương? Đó cũng là nguyên nhân Hòa Tổ năm đó tiến vào Bất Độ Hải lại có nhiều tồn tại vô địch đi theo, nguyện ý đồng sanh cộng tử. Trước điều Hòa Tổ không thể hoàn thành sứ mạng, cuối cùng xa đọa vào hắc ám. Đạo Huynh nói cũng phải, Tại Đế cười lắc đầu nói xa. Nhân sinh luôn có phải chuyện đáng hối hận. Nói tới đây hắn cũng thở dài. Dù sao hắn với tư cách là một trong Tam Tiên cũng có thất tình lục dục. Hòa Tổ xa đạo vào hắc ám là kẻ làm sư phụ nhắn không tốt hơn chút nào. Cuối cùng hắn tự mình ra tay đuổi giết Hòa Tổ, thanh lý môn hộ. Cho dù đối với người như Toại Đế đây là một việc không dễ, dù sao người có thể được Toại Đế vừa ý, kẻ đó phải có thiên phú kinh diễm kinh thiên cỡ nào. Hòa Tổ thật sự là đủ kinh tài tuyệt diễm, có thiên phú kỳ lạ. Có thể nói Toại Đế vừa nhìn thấy hắn đắt, thấy hắn đã là truyền thừa chân truyền. Về sau hắn rơi vào hắc ám, Toại Đế lại tự tay thành lý. Nhắc đến chuyện này làm cho Toại Đế thở dài tiếc nuối nhất đời. Hả, có bằng hữu từ phương xa tới vui chết đi được. Lúc này có tiếng cười vang, nhất thời vui mừng nói chuyện thoải mái không gì sánh bằng. Vừa dứt lời, một người từ trên trời đáp xuống đáp trước mặt Lý Thất Dạ. Người này dáng người cao hơn Nùng Đế cùng Toại Đế, toàn thân tỏa ra vạn luật khác lạ, giống như thân thể hắn là đại đạo diễn hóa. Thời điểm có người thấy vạn vật trên người hắn, người đó không cảm nhận được quyết nhục. Hình như người này cách người xa xôi, người và hắn không cùng thế giới. Hì huỳnh trở lại, thấy lão nhân kia, Nùng Đế cùng Toại Đế cười. Lý đạo hữu tới, chúng ta cũng là sớm ngóng trông từ lâu. Lão nhân khom người chào Lý Thất Xạ tươi cười. Trăm vạn năm trước ta cùng họ suy đoán Lý đạo huynh sẽ tới đây, chỉ là không biết thời gian bao lâu. Địa phương có tìm, không có tìm đúng hướng. Lý Thất Xạ cười cười không cần giới thiệu, hắn biết người này là Hy Đế trong Tam Tiên. Nồng Đế, Toại Đế, Hy Đế là Tam Tiên trong truyền thuyết. Trong Tam Tiên giới, trong ngàn vạn năm qua đều có truyền thuyết về Tam Tiên. Đa số người trên thế gian cho rằng họ không tồn tại chẳng qua là truyền thuyết tốt đẹp, chưa tiến nhân biện đặt cổ vũ họ. Nhưng Lý Thất Xạ biết rõ, dù chưa tới Tam Tiên giới đã biết Tam Tiên tồn tại. Từ mức độ nào mà nói, Lý Thất Xạ đến Tam Tiên giới là muốn gặp Tam Tiên một lần. Hôm nay thấy họ có thể nói mục đích đã hoàn thành viên mãn. Lý đạo huynh còn mạnh hơn chúng ta gấp 10 lần. Hy Đế cười cảm khái nói ra, sau khi tên kia tới nơi này chúng ta vẫn tìm kiếm hắn. Hắn lại ẩn nấp quá sâu, trong quá trình này chúng ta nhiều lần phát hiện ra hắn lại bỏ trốn mất dạng. Xem ra chúng ta đã già, người già hoa mắt tìm không dễ. Nói xong Hy Đế lắc đầu cảm khái. Hy Đế nói tới độc giác thú, không ngừng ẩn nấp, làm đám Hy Đế tìm cũng không gặp. Nhưng Lý Thất Xạ mới tới đã tìm ra đối phương hơn đã là đùa giỡn trong lòng bàn tay. Chương 4613, khởi nguồn của hắc ám. Nghe Hy Đế nói vậy, Lý Thất Xạ cười cười lắc đầu nói, cũng không dám kể công. Hắn thật sự ẩn nấp rất sâu, không có tứ này, muốn tìm hắn cũng không dễ. Nói xong hắn cầm hộp cổ của hòa tổ đưa Toại Đế. Cổ hộp là hòa tổ lưu lại vụng trộm lấy lông và móng của độc giác thú. Vì có thứ này, Lý Thất Xạ là dễ suy tính ra nơi ẩn thân. Đứa nhỏ này thuở nhỏ vô cùng thông minh, nội tâm có chủ ý của mình. Nhìn cổ hộp, dù là Nông Đế cũng thở dài, mặc kệ hắn làm gì, nhưng sự thật hắn xa đoạ không thể cải biến. Từng có bao thủy tổ chết thảm trong tay, quá khứ đã tan thành mây khói. Toại Đế thở dài một hơi, hỏa diễm bao phủ bàn tay hắn, hỏa diễm thiêu đốt cổ hộp thành tro bụi. Chiến tranh rất tàn khốc. Hy Đế nhìn tro bụi bay theo gió là cảm khái nói, may mắn Tam Tiên giới gặp may, bằng không hậu quả khó lường, đủ loại nhân quả chúng ta cũng không thể trốn tránh. Nông Đế nghiêm túc nói ra, cũng đúng, nếu không phải chúng ta tiện tài cũng không có chuyện như thế. Hy Đế bật cười, tất cả mọi chuyện đều bay theo gió. Người sống hậu thế dù sao cũng phải có sai lầm, bằng không sống làm gì, không bằng hóa thành tảng đá cho rồi. Toại Đế cũng là mỉm cười gật đầu nói ra. Lý Thất Xạ cười cười, lời này có lý, còn sống là còn sai lầm, không có sai lầm sẽ biến thành cái xác không hồn, còn sống thì có ý nghĩa gì chứ? Tam Tiên cười to nói, đạo huynh cùng chúng ta đúng là người đồng đạo, người trong đồng đạo, so với đạo huynh chúng ta còn kém xa. Hy Đế khẽ lắc đầu nói ra, chuyện năm đó làm chúng ta sợ hãi, không phải chúng ta tránh về Tam Tiên giới sao, không chịu nổi nhiều việc như thế. Có thể còn sống trở về từ nơi đó đã không dễ dàng. Ánh mắt Lý Thất Xạ thầm thúy nhìn từ nơi xa không nói, từ xưa tới nay mới có thể còn sống trở lại không nhiều. Hổ thẹn, Toại Đế cười khổ một tiếng nói ra, trận chiến cuối không thể sánh với đạo huynh. Đạo huynh và các tiên hiền thực làm rất lớn, chúng ta chỉ là mưu lợi mà thôi. Đùa nghịch chút tiểu thông minh, cuối cùng tự chúng ta cũng biết có mà lui. Có một số việc hậu nhân không biết nội tình quách đại, thật là xấu hổ không dám nhận. Tam Tiên bọn là người năm đó trở về từ trận cuối cùng, hơn nữa họ viễn chinh còn là sớm hơn đám Lý Thất Xạ. Lão Tạc Thiên thích người đùa nghịch tiểu thông minh. Lý Thất Xạ cười cười đi qua trận chiến đó, hắn là biết rất nhiều, không có chỗ nào là trò tiểu thông minh. Hổ thẹn, Hy Đế vừa cười vừa nói, chúng ta tự hiểu lấy mình nên đã là dám xịt trốn về, nói trắng ra chúng ta ăn không ít đau khổ, hít đẩy bụi đất. Tam Tiên là tồn tại cỡ nào, họ là trí tào cao vô thượng trong mắt người khác, trong mắt người đời họ sao có thể bị đánh bại. Đương nhiên với họ, thản nhiên nói ra chuyện thất bại nào đó cho rằng là gió thổi mây bay, nói thản nhiên. Dù vậy, họ mưu lợi. Hơn nữa đúng như họ nói, ăn đầy bụi đất, trốn về. tam tiên giới. Nghĩ mà xem một chút, từ xưa tới nay tôi có thể sống sót về từ đó lại ít càng thêm ít. Đã là hành động vĩ đại muôn đời vô song, Lý Thất Xạ là vô cùng tán thưởng. Đó là chuyện quá khứ, không cần đề cập chuyện năm đó. Nồng đế nói xa, sau lần chúng ta không còn đùa giỡn tiểu thông minh, không bằng đạo huynh vẫn là chiến ý dâng cao, tin tưởng tràn đầy đạo tâm kiên định chúng ta không thể bằng. Đúng thế, Hy đế khen. Sau khi chúng ta về, chúng ta đã chết tâm, không còn nghĩ đến, chỉ muốn bảo hộ hang ổ của mình không ra ngoài, cứ ở đây đợi đến giờ. Nhắc đến chuyện cũ, đám Hy đế thản nhiên đối mặt, thở dài. Hy đế nói, già rồi, tâm đã chết, khá tốt. Ta mới 18. Lý Thất Xạ cười, tuổi trẻ sẽ có nhiệt huyết, có thể chơi nổi bằng công ta, không biết nên dùng khí lực nơi nào. Tam Tiên cười khổ, đương nhiên là sánh với Tam Tiên, Lý Thất Xạ thật rất trẻ. Nhưng mà đạo hạnh hắn hôm nay rất mạnh, vượt qua họ. Người đặt trước là tiền bối, cho nên bọn họ mới gọi Lý Thất Xạ một tiếng đạo huynh là chuyện đương nhiên. Từ từ, thời điểm trong tinh đấu hiện một đám hắc ám rất nhỏ. Một đám hắc ám này không biết chui ra từ đâu, không nên xem thường chút hắc ám. Thời điểm nó xuất hiện, rất nhiều hàng hắc ám ô nhiễm tinh đấu. Tinh đấu vốn tỏa hào quang đẹp, một đám hào quang rất thuần túy. Chỉ nghe mắt, một nửa tinh đấu bị ô nhiễm. Trong tinh đấu nhiều hạt bụi hắc ám bay khắp nơi. Hắc ám đáng sợ không ngừng khuếch tán, bóng mờ bao phủ thế giới. Lại đến hắc ám đáng sợ này làm ô nhiễm tinh đấu, mắt toại đế phát lạnh. Ánh mắt hắn có thể làm cho thủy tổ run rẩy. Chỉ nghe mắt, toại đế ra tay, chỉ thấy hắn lật bàn tay hỏa diễm xuất hiện và bao phủ tinh đấu. Chỉ thời gian ngắn, thanh âm tư tư tư vang, cả hắc ám bị đốt thành tro bụi. Thời điểm hắc ám còn chưa ra hồn đã bị toại đế thiêu đốt không còn. Hỏa diễm của hắn uy lực kinh thiên động địa, nhưng là một trong những hỏa diễm mạnh nhất thiên hạ, dù đã thủy tổ dính vào cũng bị đốt thành tro bụi. Tất cả hắc ám trong tinh đấu bị đốt thành tro bụi, hắc ám tan thành khói không lưu lại chút nào. Thời điểm toại đế mở bàn tay ra, hỏa diễm lại quay trở về. Khi mà hỏa diễm trở về, tinh đấu vẫn xinh đẹp, vẫn là tỏa hào quang sáng người, vẫn thuần túy và xinh đẹp. Lúc đó mắt Lý Thất Xạ nhìn thẳng tinh đấu, trong mắt hắn có thể thấy được một cái khe nhỏ trong tinh đấu. Khe hở nhỏ này nhỏ như cọng lông, có thể nói khe hở nhỏ như thế so với tinh đấu khổng lồ không đáng kể chút nào, nhưng chính cái khe nhỏ đó lại giống như vết thủng vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể phai mờ, dù khi dùng biện pháp hay thủ đoạn gì cũng không thể xóa khe hở đi. Nó bị người ta xé ra. Lý Thất Xạ nhìn khe hở nói. Nghe lời này, ba người Hy Đế thấy xấu hổ cười khan. Đúng là chúng ta xé. Lòng hiếu kỳ hại chiếc mèo. Lý Thất Xạ cười cười, ba người Hy Đế cười khổ, lắc đầu nói. Đâu chỉ hại chiếc mèo, suýt chút nữa là hại chết thế giới. Chúng ta chịu khổ thời gian dài cũng là đáng đời. Các người cần thứ này. Lý Thất Xạ cười lấy ra một vật. Thứ kia chính là hào quang sáng người giống ôm 3000 thế giới trong lồng ngực, chính là Tam Tiên Thụ. Tam Tiên Thụ thấy Lý Thất Xạ đang cầm thứ gì, đám toại đế bị hấp dẫn, mắt nhìn sang Tam Tiên Thụ. Rốt cuộc trở lại tồn tại như Hy Đế, thấy Lý Thất Xạ cầm Tam Tiên Thụ cũng cảm khái nói. Bao năm tháng dài dằng dặc. Đúng vậy, trở lại. Thấy Tam Tiên Thụ, Nông Đế vươn tay vuốt ve. Đã trở về, Lý Thất Xạ cười. Đây là thứ tốt, ta cảm thấy giá trị của nó khó mà đánh giá. Lý Thất Xạ nói vậy, ba người nhìn nhau. Người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng Nông Đế lên tiếng. Dù sao từ đầu là Nông Đế liên hệ Lý Thất Xạ. Hắn cười khổ nói. Ta có thể nói chúng ta có lựa chọn không? Không có, Lý Thất Xạ lắc đầu. Nếu có, các người không cần nó. Cho nên chúng ta không có lựa chọn khác. Hy Đế cười. Lý đạo huynh mở miệng là được. Chúng ta cần Tam Tiên Thụ. Ta muốn nghĩ, nghĩ thật kỹ. Lý Thất Xạ cười cười là lại dùng công phu sư tử ngoạm. Về phần ba người cười khổ, chỉ có thể chờ hắn mở công phu. Hiện tại dù hắn làm thịt họ thật đau, họ chỉ là ngoan ngoãn thừa nhận yêu cầu. Lúc này với Hy Đế, họ là cá thịt trên đất. Nhưng Lý Thất Xạ nói trừ khi họ không cần Tam Tiên Thụ. Nếu họ đã cần Tam Tiên Thụ, họ đã không chờ đợi đến bây giờ. Đối mặt câu đó, họ có thể không cần Tam Tiên Thụ, nhưng Tam Tiên Giới cần, nên họ không có lựa chọn khác. Chương 4614, tự gây nghiệt. Tam Tiên đã làm ra tư thế bị làm thịt, Lý Thất Xạ bật cười nói. Yên tâm, ta không phải là người thích dùng công phu sư tử ngoạm, ta có chừng mực. Đương nhiên đám Hy Đế nhìn Lý Thất Xạ mắt nhất trí, người là người như thế. Còn chưa đòi thù lao từ đám Hy Đế, Lý Thất Xạ chỉ cười cười giao cho Tam Tiên Thụ. nói, nếu thế giờ vật quy nguyên chủ, không đúng, phải nói là vật quy tại chỗ. Rốt cuộc trở lại, Nông Đế tiếp nhận tam tiền thụ trong tay kích động, Hy Đế và Toại Đế cũng hưng phấn. Vòng ấn nó có thể vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn. Toại Đế nhìn sang Tình Đấu như chút được gánh nặng. Nơi như thế, dù là sẽ ra một khe hở nhỏ cũng không phải chuyện dễ dàng. Lý Thái Dạ nhìn khe hở nhỏ trong Tình Đấu, nói xong lại nhìn Tam Tiên. Nghe hắn nói, ba người xấu hổ không biết nói gì. Cuối cùng hắn cười khổ. Là chúng ta tự gây nghiệt, chúng ta tự làm ra không phải trời giáng mà là nhân họa. Nói tới đây hắn liên tiếp thở dài. Là các người phát hiện nơi này trước. Nhìn khe hở nhỏ trong Tình Đấu, Lý Thất Dạ đoán ra 7-8 phần. Đúng, Toại Đế gật đầu. Là chuyện cách đây thật lâu, khi chúng ta trở về nơi này bế quan thật lâu, không có việc gì chúng ta xâm nhập vào Bất Độ Hải, muốn triệt để khảo sát một lần. Nhưng mà chuyện này rất khó tưởng tượng, cường đại như đám Toại Đế tàm tiền giới đã không thể lưu họ. Họ nhất định phải đến thế giới rộng lớn hơn, đương nhiên là hướng tới thế giới thật đặc sắc. Dù sao với họ mà nói, thế giới như tam tiền giới đã không còn bí mật đáng nói. Có thể nói họ sáng tạo ra trật tự tam tiền giới, họ sáng tạo hệ thống tu luyện, họ là chi phối từng thời đại. Nên họ hiểu rõ tam tiền giới như lòng bàn tay, nên không thể ở lại. Họ lại đi khảo sát lý Bất Độ Hải. Bất Độ Hải rất lớn, chúng ta từng đi qua mấy lần không thể hiểu rõ. Toại Đế nói, chúng ta muốn khi còn sống phải tìm hiểu rõ ràng xem có thể đột phá không. Nói tới đây Toại Đế dừng, kế tiếp cũng không cần nói ai cũng biết. Chúng ta phát hiện nơi này phát hiện tam tiền thụ. Nông Đế tiếp lời Toại Đế nói khẽ. Thấy tam tiền thụ chúng ta là biết rõ nó có tác dụng không tầm thường với tam tiền giới. Chúng ta tìm hiểu thật lâu. Nói tới đây hắn nhìn qua Tình Đấu dường như nhớ chuyện xưa. Các người sẽ hiểu, tam tiền thụ không chỉ có ý nghĩa không tầm thường với tam tiền giới. Các người còn phát hiện khác lạ. Lý Thất Dạ cười. Tam tiền thụ nằm trong tay hắn lâu như vậy, hắn sớm tìm hiểu rõ ràng. Vâng, lòng hiếu kỳ hại chết mèo cũng là hại chết người. Ba người Nông Đế nhìn nhau. Là nơi đây. Lý Thất Dạ nhìn Tình Đấu, ta còn tưởng rằng có con đường có thể đi, thật không ngờ nơi này chỉ là có lỗ thủng. Ngay từ đầu chúng ta không biết. Hy Đế cười khổ lắc đầu. Ngay từ đầu chúng ta tìm hiểu tam tiên thụ, biết rõ gốc cây này nằm giữa hư không, nếu có thể đánh vỡ ngăn cách thời không, khi đó chúng ta có thể đi đến thế giới khác, một thế giới mà chúng ta không biết. Về phần thông tới thế giới nào chúng ta không biết. Việc này càng làm chúng ta hiếu kỳ, Nông Đế nói. Với chúng ta là nơi ngập tràn sức hấp dẫn. Việc này không thể trách tam tiên. Họ đã sống tại thế giới này quá lâu, đột nhiên phát hiện nơi có thể đi thông thế giới khác, họ không rõ đó là thế giới gì. Việc này càng làm họ hưng phấn. Nên các người xoắn tay áo lên. Dù sao các người đã vô địch. Hắn cười lớn hiểu tâm tình. Phát hiện ra thế giới mới là chuyện làm người ta hưng phấn cỡ nào. Đổi lại bất luận ai, chỉ sợ không thể kìm nén được làm sống tam tiền. Ba người Hy Đế gật đầu thừa nhận. Bọn họ biết rõ thế giới khác, nơi này có thể đi đến thế giới khác, họ có thể nhẫn lại hay sao? Thực tế trước khi động thủ, đám tàn tiền đã là suy diễn nguy hiểm trong đó. Bọn hắn từng có dự đoán các loại khả năng xuất hiện, nhưng họ có lòng tin vào thực lực mình, tự nhận dù có chuyện hung hiểm thế nào, xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không thể dự đoán ra sao, họ vẫn có thể ứng phó được. Dù sao họ là điều người trở về từ chỗ kia, dù là mưu lợi, dù chật vật trốn trở lại, họ là người còn sống quay về, có thể nói đây là chuyện hiếm có người làm được. Nên đối với tam tiên, dù nói nơi này đi thông thế giới hung hiểm, họ vẫn có thể ứng phó được, họ tự nhận thế gian không có nơi nào hung hiểm hơn nơi đó. Chúng ta hào tổn sức chín châu hai hổ nâng tam tiền thụ lên. Vào lúc này Toại Đế nói khẽ, tam tiền thụ tuy sinh trưởng tại đây, nhưng nó liên kết cùng với tam tiền giới, sinh trưởng giữa không trung, muốn nâng nó lên dễ vậy sao? Nhưng tam tiền cường đại đến cấp độ không gì không làm được, cuối cùng họ đã nâng tam tiền thụ lên. Cuối cùng chúng ta mở ra khe hở muốn xem nơi này đi thông thế giới nào. Hắn nói tới đây thì thần thái ngưng trọng dừng lại. Đây là lúc tai nạn bắt đầu. Hy Đế thở dài nói ra, chúng ta đã đánh giá thấp một thế giới, một số việc còn chưa chuẩn bị chu toàn. Hắc Ám Hàng Lâm. Không cần đoán, Lý Thất Dạ cũng biết phát sinh chuyện gì, biết rõ nơi đó đi thông nơi đâu. Đúng, Hy Đế gật đầu, chúng ta mở ra khe hở. Dục nhìn đó là thế giới nào, đột nhiên bị tập kích, Hắc Ám Hàng Lâm. Lúc đó chúng ta biết sự việc không ổn. Tam tiên là tồn tại thế nào, họ đã vô địch thế giới này. nhưng họ bị tập kích nên không kịp trở tay. Hắc ám hàng lâm chúng ta cũng biết là mang đến tai nạn lớn cho tam tiên giới. Hiết thở dài, chúng ta muốn lập tức đóng khe hở đó lại, nhưng địch nhân quá cường đại, trong khoảng thời gian ngắn không thể đóng khe hở. Nói tới đây mắt hắn co giật một lúc. Lúc ấy có mấy tồn tại khủng bố nhập cư trái phép nơi này. Lý Thất Dạ nói, nếu không có cá lọt lưới có lẽ là ba. Nồng đế trầm ngầm nói, hơn nữa vì ngăn chặn kẻ dẫn đầu cường đại nhất, chúng ta vội vàng ứng chiến không kịp đóng lại. Đằng sau có hai tên xâm nhập, khi chúng ta khôi phục tinh thần lập tức cản bọn chúng. Tiếc rằng bọn chúng cũng không ham chiến, đánh một trận chúng ta đã có thể ngăn cản kẻ mạnh nhất. Nói tới đây nồng đế tiếp, chúng ta chiến và khép hở lại. Đáng tiếc lúc hỗn chiến nên là tam tiên tụ bị chúng ta xé rách bay vào không gian, không thể cản nó. Khi đó, chúng ta dùng thời gian rất lâu chém giết tồn tại khủng bố đầu tiên. Hai người khác trốn vào bất độ hải. Khi hắc ám thế giới tràn vào, không có tam tiên tụ chúng ta không có biện pháp bổ sung khe hở, chỉ có thể dùng lực lượng cường đại áp chế, khép nó đến mức nhỏ nhất. Nồng đế bất đắc dĩ nói ra, từ đó có thể tưởng tượng hắc ám đột nhiên hàng lâm. Ba người nồng đế vừa đại chiến vừa với hắc ám vừa áp chế khe hở là tình huống khẩn cấp vô cùng. May mắn họ là tam tiên, đổi lại người khác sớm đã loạn trận cước, các bạn không thể ứng phó tràng diện. Sau khi chúng ta ổn định cục diện, lúc đó có một cự đầu cắm rễ trong bất độ hải. Hy đế nói, hắn đã mời chào một đội ngũ rất cường đại, không ít cường giả rơi vào hắc ám. Cả hỏng bét là chúng ta bị thương. Toại đế nói, hơn nữa cường giả rơi vào hắc ám trải rộng bất độ hải, tình huống không có người, ba người chúng ta tấn công cự đầu đó. Hy đế gật đầu, nhưng nơi này chưa khép kín, chúng ta lại có thương tích, không cách nào toàn lực đi đối phó vô thượng khủng bố. Tình huống như vậy có thể tưởng tượng một chút, tam tiền đều có tiền thể, nhưng khe hở chưa khép kín, thỉnh thoảng có tồn tại khủng bố muốn nhập cư trái phép. Chúng ta chỉ có thể lưu lại một người thủ hộ để ngừa các ác ám từ nơi này thẩm thấu vào. Hy đế nói ra, hai người khác một trước một sau với tư cách một công một thủ, từ đó phát động tấn công hắc ám cự đầu. May mắn cự đầu kia khôi phục tới đỉnh phong, chọn dùng chiến thuật câu giờ không giao phong chính diện với chúng ta. Hắn đi quanh co trong bất độ hải, từ đó làm các cường giả rơi vào hắc ám bị giết. Nói tới đây Hy đế cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Chương 4615, tiền hạ sẽ không làm. Hoàn toàn có thể nghĩ đến cục diện tam tiền lúc ấy. Cự đầu cường đại nhất, họ đều bị thương nhất định. Hơn nữa thời điểm tu bổ khe hở cũng hao tổn không ít nguyên khí. Cự đầu khủng bố thứ hai biết rõ tam tiền có ưu thế sân nhà bất độ hải, nên hắn không giao chiến chính diện, chọn phương pháp vòng vò, kéo nhiều cường giả rơi vào hắc ám ngăn cản tam tiền, từ đó tranh thủ cơ hội. Trong tình huống như vậy, dù tam tiền muốn dùng tốc độ nhanh nhất chém giết vô tượng khủng bố cũng khó khăn hơn. Hắc ám hấp dẫn quá sức cường đại, không ít cường giả người trước ngã xuống người sau tiến lên rơi vào hắc ám. Cứ tiếp tục như vậy, dù chúng ta có chạm vô thượng hắc ám, chỉ sợ trụ cột tam tiên giới cũng hủy. Nồng đế nói nhỏ, tam tiên lo lắng như vậy cũng là bình thường, dù sao càng ngày càng nhiều cường giả rơi vào hắc ám. Đến lúc đó dù tam tiên giới có thể chém giết ra tất cả cường giả rơi vào hắc ám, thậm chí chém giết vô thượng khủng bố, nghĩ mà xem trong bất đồ hải, bao thủy tổ tồn tại vô địch sẽ chết. Chúng ta chỉ có thể nhập thế. Nồng đế đảnh nói xa, vừa đuổi giết vô thượng khủng bố, lại vừa dùng đạo tâm nhập thế, xem xét lựa chọn người thích hợp. Nên các người trước sao chọn thù, cầm nữ đế hỏa tổ làm đồ đệ. Lý Tất Dạ hiểu rõ sách lược. Sau đó, bọn họ tổ kiến đội ngũ cường đại đối kháng hắc ám. Chứ có thể trợ giúp các người một tay, cũng có thể tận khả năng phòng ngự càng nhiều cường giả tam thiên giới rơi vào hắc ám. Đúng thế, Hy đế gật đầu. Đám người dùng đạo thân nhập thế, trước sau thu nhận hai người làm đồ đệ. Họ không có kỳ vọng cao vào tam tiên. Họ ngang trời xuất thế, kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng thành thủy tổ cường đại nhất tam tiên giới, tiến vào bất độ hải khởi bình, châu mộ bình đính mạnh nhất đối kháng hắc ám. Sau khi trải qua vài lần đại chiến, cuối cùng thật vất vả ngăn chặn vô thượng khủng bố lần thứ hai. Từ đó về cố nắn, chúng ta có thể triệt để bắt nó luyện hóa. Nói tới đây Hy đế dừng một chút. Tới đây Hy đế không nói tiếp mà toại đế lại thở dài một tiếng. Có thủy tổ làm phản, Lý Thất Dạ là có thể dự kiến chuyện gì xảy ra nói. Hỏa tổ làm phản. Đúng, hắn đã bị hấp dẫn. Vô thượng khủng bố thứ ba hấp dẫn. Toại đế chính miệng nói ra thở dài nói. Sau khi vô thượng khủng bố thứ hai trốn vào nơi này, hắn ẩn nấp rất sâu, giật dây những người khác sau lưng chúng ta. Có thể tưởng tượng tình huống lúc ấy, đám Hy đế vây khốn vô thượng khủng bố thứ hai, muốn triệt để chém giết những kẻ này, triệt để thắng trận chiến. Nhưng lúc đó hỏa tổ lại làm phản, Hỏa Tổ thân là đồ đệ Toại Đế, hắn lại đạt được chân truyền của Toại Đế với tư cách thủy tổ kinh tại Tuyệt Diễm. Thời điểm đối kháng Hắc Ám, trong từng chiến dịch bất đoại hắn là lập không ít chiến công hiển hách. Mấy lần càn quét Hắc Ám, Hỏa Tổ có công lao không thể bỏ qua. Có thể nói, làm sư phụ có thể dạy ra đồ đệ ưu tú như vậy Toại Đế cũng vui mừng. Lại có nào ngờ lúc quan trọng nhất hắn làm phản. Có thể đạt được vô thượng khủng bố thứ ba tín nhiệm cũng không phải không có đạo lý. Lý Thất Dạ gật đầu. Hỏa Tổ có được lông và móng của vô thượng khủng bố sau khi tuế biến, từ đó có thể nhìn ra được Hỏa Tổ năm đó là có vô thượng khủng bố thứ ba tín nhiệm cỡ nào. Đột nhiên bị tập kích nên vô thượng khủng bố đào thoát, hắn bị trọng thương bỏ trốn mất dạng, trốn chúng ta không tìm thấy hắn trong thời gian ngắn. Toại Đế thở dài một câu, bị đồ đệ tín nhiệm phản bội tập kích, đối với Toại Đế làm sư phụ cảm giác không tốt chút nào. Độc giác thú cần trợ giúp, cần đồng đội. Lý Thất Dạ hiểu chiến lược của độc giác thú nói ra, nếu tồn tại khủng bố thứ hai bị chém giết, hắn sẽ bị độc chiến ba người các ngươi không có phần thắng. Cuối cùng nhất, hắn chưa đủ vững vàng, Hy Đế nói. Cuối cùng hắn bị đạo hữu bắt được. Vô thượng khủng bố thứ hai bị thương nặng trốn đi, sau khi trốn đi đã không lộ mặt nên Tam Tiên không có biện pháp tìm hắn. Về phần người thứ ba ẩn nấp càng sâu, trốn sâu trong bất độ hải, giật dây từng thủy tổ sát đoạn. Vô thượng khủng bố thứ hai thừa dịp thiên chủ đánh xuống, mạo hiểm lần nữa bị Tam Tiên vây quét. Đột nhiên rời khỏi bất độ hải, muốn xâm lấn Tam Tiên giới, vì hắn cần bổ sung nguyên khí. Tam Tiên giới là mỹ vị tốt nhất. Tiếc rằng hắn chưa thành công, lại trở thành con mồi của Lý Thất Dạ, bị Lý Thất Dạ bắt được thành mỹ vị của Lý Thất Dạ. Cuối cùng hắn bị Lý Thất Dạ luyện hóa hoàn toàn. Về sau chúng ta ở lại nơi đây, vừa phòng thủ khe hở, dò xét tiên địa trị liệu thương thế, đồng thời nhập thế lần nữa muốn tìm kiếm Tam Tiên Thụ. Nói tới đây, Nùng Đế nhìn Tam Tiên Thụ trong tay Lý Thất Dạ nói, chỉ có tìm được Tam Tiên Thụ mới có thể che lấp khe hở nơi này. Trải qua trận chiến hôm nay, Tam Tiên đã quay trở lại, họ là trừ chữa thương, trông coi khe hở ra, còn chính là dò xét bất độ hải, muốn tìm kiếm vô thượng khủng bố thứ ba đang ẩn nấp, đồng thời họ muốn nhập thế tìm kiếm Tam Tiên Thụ. Cuối cùng Lý Thất Dạ làm trước họ một bước, đạt được Tam Tiên Thụ. Việc này nằm Long Đế không thể không giao dịch với Lý Thất Dạ. Đương nhiên với tư cách là vô thượng khủng bố thứ ba, độc giác thú hắn rõ ràng con mắt Tam Tiên vẫn là nhìn chăm chăm bất độ hải, hắn ẩn xấu sâu không xuất ra, hắn là âm thầm giật dây thủy tổ khác rơi vào hắc ám, từ đó bọn họ quấy nhiễu bất độ hải. Hắn mượn việc này nhiễu loạn ánh mắt Tam Tiên, dùng sức hấp dẫn chú ý Tam Tiên. Thực tế đám bát bảo thủy tổ phát động xâm lấn Tam Tiên giới là chính sách của độc giác thú, muốn hấp dẫn Tam Tiên rời đi. Tiếc rằng Tam Tiên không có mắc lừa, hơn nữa Lý Thất Dạ ngang trời xuất thế quấy rầy kế hoạch hắn. Cho tới này, thế giới bên kia có không ít tồn tại muốn nhập cư trái phép, thỉnh thoảng có hắc ám thẩm thấu vào. Nếu không tìm được Tam Tiên Thụ, chỉ sợ chúng ta không biết có thể kiên trì được bao lâu. Toại Đế nhìn khe hở thật nhỏ trong tinh đấu nói, nên chấm dứt. Nồng Đế tươi cười nói ra, Lý Đạo Huynh dùng sức một mình dẹp yên tất cả công tích vĩ đại. Nồng Đế nói lời này không có quá lời. Lý Thất Dạ trước sau chạm vô thượng khủng bố, dẹp yên hắc ám, lại tìm về Tam Tiên Thụ, công tích quán ở Tam Tiên giới là hơn cả họ. Họ rất tâm phục khẩu phục Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn khe hở không nói gì, chỉ nhìn mà thôi, mắt vô cùng thâm thúy. Chúng ta chuẩn bị động thủ đi, Tam Tiên Thụ trở lại, chúng ta có thể che đậy khe hở, vĩnh viễn chấm dứt hậu hoạn. Hy Đế nói ra, dù nói trước đó bọn họ là từng tràn ngập hiếu kỳ muốn khảo sát thế giới không biết kia, nhưng hiện tại họ phải phá con đường này. Nếu mà để cái khe nứt này tiếp tục tồn tại, sớm muộn gì Tam Tiên giới cũng tan thành mây khói. Mặc dù nói họ tràn ngập hiếu kỳ về thế giới này, có dục vọng thăm dò, nhưng đối với họ, Tam Tiên giới tồn vong cao hơn tất cả. Cho nên dù họ thế nào, họ phải che đậy khe hở này lại, họ phải lấp đầy nó. Không muốn xem là thế giới nào sao? Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm khe hở cười. Không muốn. Lúc này ba người Hy Đế chằm miệng một lời nói ra. Nhưng ta muốn. Lý Thất Dạ nhìn khe hở cười nói. Lý Thất Dạ nói, làm ba người Hy Đế nhìn nhau. Lúc này mặt Tam Tiên đầy ngưng trọng. Dù sao đây không phải chuyện nói giỡn, đây là việc liên quan đến sinh tử tồn vong thế giới. Lý Đạo Huynh người có ý là? Hy Đế trịnh trọng hỏi. Lý Thất Dạ nói, Tam Tiên giới đã bại lộ, bọn chúng biết rõ nơi này có một khối thịt mỡ béo đến chảy mỡ. Khối thịt mỡ như vậy sẽ giải quyết đói khát, người cảm thấy họ có thèm chảy nước miếng không? Lời này làm ba người Hy Đế im lặng, biết rõ Tam Tiên giới bị người ta nhìn chằm chằm vào, bị người ta, đó là vì họ sẽ mở khe hở. Từ đó có người biết rõ Tam Tiên giới với tồn tại khủng bố mà nói, Tam Tiên giới là thịt mỡ mê người. Chúng ta đều là tội nhân, Toại đế bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bổ sung cái hở này ít nhất trong thời gian ngắn không thành vấn đề, về sau không ai nói rõ ràng. Ánh mắt Lý Thất Dạ thầm thúy, ta tin tưởng nên đến vẫn sẽ tới, một ngày nào đó không ai có thể trốn thoát. Lý đạo huynh ý gì? Hy đế trịnh trọng hỏi. Trực đảo hoảng lòng, Lý Thất Dạ từ từ nói, làm lớn một hồi đây là một cơ hội giết qua, mà không sau này khó có cơ hội. Lý Thất Dạ nói ra lúc này làm đám hy đế nhìn nhau, họ là tồn tại cường đại nhất tam tiên giới, nhưng sau khi giao thủ với vô thượng khủng bố họ hiểu rằng thế giới kia còn đáng sợ hơn họ tưởng tượng. Thực sự không phải chúng ta tự coi nhẹ mình, dù chúng ta đi cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Hy đế nghiêm túc nói, chúng ta chết không đáng tiếc, chúng ta phải đóng khe hở này, nếu không tam tiên giới sẽ tan thành mây khói. Ta không có yêu cầu các người đi. Lý Thất Dạ cười cười, đây chỉ ý niệm của ta mà thôi. Nếu kéo các người đi sang đó, có lẽ tam tiên giới sẽ chôn cùng. Chuyện này không thể nào nói nổi, cho nên mình ta đi thôi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.